Đêm nay rất dài, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí của cậu quá mức nghiêm túc. Tầm Thịnh Ly bỗng chốc hẫng một nhịp, tai như ù đi, tựa như bị câu nói. Tôi muốn theo đuổi lại cô ấy. Của cậu kích thích tới nỗi linh hồn muốn tách rời khỏi cơ thể. Đầu óc nhất thời miên man vô định, cho rằng mình nghe nhầm. Cậu đang làm gì vậy? Giải bày với cô trước mặt mọi người ư, cậu điên rồi sao? Đoạn này mà được phát sóng chắc chắn sẽ đóng chiếm tiêu đề hot search đại loại như mối tình đầu của Dư Trì, hoặc tôi muốn theo đuổi lại cô ấy, kèm theo một chữ siêu hot, đỏ chót đằng sau, đầy hứa hẹn cũng sẽ là một cú nhảy vọt về rating. Đạo diễn lúc này hẳn là đang sung sướng cười trộm. Từ Dạng bị sốc toàn tập cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại, cậu nhìn chằm chằm Dư Trì với khuôn mặt mờ mịt, răng đầy dấu chấm hỏi, phắc phắc, người anh em cậu hẹn hò khi nào? 18 tuổi chẳng phải đang thi đại học sao? Hẹn hò với ai? 2 tháng nào? Sao tôi méo biết gì hết vậy? Cậu vẫn còn rất đỗi kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thốt nên lời, nơm nớp lo sợ hỏi thầy La. Tới lúc biên tập có thể xóa đoạn này không ạ? Đoạn này mà phát sóng, Dư Trì chắc chắn sẽ đánh mất fan hâm mộ. Hai, chắc sẽ không xóa đâu. Đùa à, đoạn này tuyệt đối là cao trào của cả mùa, là loại tin tức chấn động làm tê liệt Weibo, và lại còn là Dư Trì tự gây. Sóng gió, chương trình dễ gì bỏ qua. Thầy La nhìn Dư Trì rồi trêu đùa vài câu để làm dịu đi bầu không khí. Dư Trì muốn theo đuổi lại mối tình đầu phải không? Đợi chương trình phát sóng rồi, nói không chừng sau khi cô bé ấy xem xong sẽ cảm động đấy. Đời người đâu dễ dàng gặp được người mình thích, chú chúc cháu sớm ngày thực hiện được tâm nguyện. Cần gì đợi tới khi chương trình phát sóng, bởi vì người thật đang ngồi đây. Đọc full tại chuanfao.vn, tim Thịnh Ly đập dồn như trống trận, lỗ tai cũng dần nóng lên, cô thậm chí còn thấp thỏm không yên đưa mắt nhìn Dư Trì, rõ ràng thái độ tối hôm qua lạnh nhạt lắm cơ mà, sao đột nhiên tối nay lại bộc bạch trước mặt mọi người. Muốn theo đuổi lại cô thật hay vì muốn trả thù cô nên mới cố ý nói như vậy? Dư Trì vẫn gửi vẻ thản nhiên, khóe môi cong nhẹ. Cháu cảm ơn, bạn học Từ Giảng bị dọa cho sợ chết khiếp rồi nè, đừng lo, Dư Trì có thể nổi tiếng nhanh đến vậy, căn bản vì cậu ấy có thực lực, có kỹ năng diễn xuất, cậu ấy là diễn viên dùng tác phẩm để thu phục khán giả. Kể từ khi ra mắt đến nay, những tác phẩm cậu ấy tham gia đều là những tác phẩm tiêu biểu, fan hâm mộ sẽ không vì chuyện cậu ấy có một mối tình đầu mà quay lưng với cậu ấy đâu. Tưởng Tình cười tâu toét quay sang Thịnh Ly, Lily, phải vậy không em? Thịnh Ly đứng hình cười khẽ. Đúng vậy, cậu ấy xứng đáng được nhiều người yêu thích hơn nữa. Ánh mắt Dư Trì nhìn cô khẽ sao động, vậy chị thì sao? Vì cớ gì chị lại không cần em nữa? Hai người ngồi đối diện, Thịnh Ly vừa rời mắt không tránh được việc chạm mắt với cậu. Cô nhìn cậu mỉm cười sâu xa, Dư Trì chăm chú nhìn cô 2 giây rồi cụp mắt, nâng ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, kìm nén sự buồn bực và bất mãn trong lòng. Ghi hình đến 12 giờ chương trình kết thúc mỹ mãn. Khi lên lầu Tưởng Tình dì tai Thịnh Ly. Em nói xem, bạn học nữ nào mà mắt bị mù vậy, ngay cả Dư Trì cũng đá được. Hơn 3 năm trước cậu ấy vừa vô danh vừa không có tiền, nhưng vẫn còn cái mặt tiền đó cơ mà. Thịnh Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đoán được sau khi chương trình phát sóng, sẽ có một làn sóng fan hâm mộ vào mắng chửi mối tình đầu của Dư Trì bị mù cho xem. Camera ở lầu 2 đã được gỡ xuống hết, Từ Dạng về phòng cùng Dư Trì, vừa vào trong đã dồn dập hỏi cậu. Những lời cậu vừa nói là thật sao? Cậu có bạn gái hồi nào? Tôi đã già hết một lượt những bạn nữ từng theo đuổi cậu nhưng không thấy một ai khả nghi cả, cũng không thấy cậu gần gũi với bạn học nữ nào hết. Không lẽ là ở trường đại học, con nhỏ nào mắt mù vậy còn đá cậu nữa chứ? Là thật, Dư Trì ngồi xuống một bên giường, ảo não tựa vào đầu giường. Nhưng người tôi quen không phải là học sinh, Từ Dạng bần thần, cậu thử thăm dò. Vậy là diễn viên trong đoàn phim, Dư Trì không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Thật ư, Từ Dạng không tài nào tiêu hóa nổi, trước đây cậu và Hồ Nhất Dương còn cà khịa cái con người Dư Trì tính tình lầm lì này, không thể tưởng tượng được khi yêu cậu sẽ như thế nào, ngờ đâu năm cậu 18 tuổi đã yêu đương rồi chia tay trong chớp nhoáng, trong khi bọn họ vẫn còn là cậu độc thân. Triệu Thù Đồng theo đuổi cậu bấy lâu mà không theo đuổi được, quá trình quay phim chỉ vỏn vẹn 3-4 tháng, bây giờ cậu nổi tiếng như vậy, nữ minh tinh nào đá cậu mà vẫn khiến cậu nhớ mãi không quên, còn phát ngôn trên chương trình truyền hình rằng muốn theo đuổi lại cô ấy. Từ Dạng thấy Dư Trì mãi không lên tiếng, lại thận trọng hỏi tiếp. Nói những lời này trên chương trình người đại diện của cậu sẽ không ý kiến gì chứ? Mặc dù cậu không phải idol nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng. Hay để người đại diện của cậu thương lượng với ekip chương trình, bảo họ xóa đoạn đó đi. Cậu muốn theo đuổi người ta thì âm thầm theo đuổi cũng được mà. Âm thầm theo đuổi thế nào? Bám chặt không buông ư? Dư Trì khinh thường nghĩ, Thịnh Ly chia tay cậu dứt khoát như thế, thay cậu lo liệu tất cả mọi việc, nói rõ là không muốn dùng rằng, từ ngày cô quyết định chia tay, cô chưa từng nghĩ tới việc quay lại với cậu. Cô nói trên chương trình trực tiếp rằng không muốn ăn lại cỏ cũ. Chính miệng cô nói với cậu cô chưa từng hối hận. Cho nên khi Thường Tình hỏi cậu đã từng yêu hay chưa, thật ra cậu có thể không trả lời, hoặc lảng tránh vấn đề, nhưng cậu vẫn ngang nhiên trả lời. Cậu thừa nhận mình cố ý, ngày ấy họ yêu nhau chẳng mấy ai hay, sau khi chia tay không có lấy một chút vướng bận. Đột nhiên lòng cậu nhen lên nỗi kích động khôn cùng, muốn tất cả mọi người đều biết họ đã từng yêu nhau, cho dù bị gọi là chiêu trò kéo phim cũng được, còn hơn là hai người không ai nợ ai, không liên quan gì đến nhau. Cậu muốn kích thích Thịnh Ly, muốn cực một phen, cũng là được ăn cả ngã về không? Một, được ăn cả ngã về không, làm một việc không chắc có kết quả. Sự việc đã đến nước này rồi, Thịnh Ly sẽ tiếp tục xem cậu như không khí ư? Lúc này, điện thoại của Dư Trì vang chuông. Đọc full tại chuanfao.vn, cậu cúi đầu nhìn, là Hoàng Bách Nham gọi, có lẽ anh ấy đã biết chuyện. Điện thoại vừa kết nối, Hoàng Bách Nham đã hít sâu một hơi. Dư Trì, em biết em đang làm gì không? Em biết, chắc Tiểu Trần đã kể cho anh. Tiểu Trần là trợ lý của Dư Trì, chuyện lớn như vậy cậu ấy báo lại với Hoàng Bách Nham cũng không có gì lạ, Dư Trì bình tĩnh đáp. Lời cũng đã nói ra, đó đều là những lời thật lòng của em, hơn nữa gần đây ekip của Trần Du luôn buộc chặt với em để tạo hiệu ứng, anh cứ xem như em đang tự bác bỏ tin đồn đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Bách Nham nghẹn lời, anh ấy kích động, giống sao được, tin vịt là tin vịt, hiện tại chính miệng em nói em từng có một mối tình đầu. Còn muốn theo đuổi lại mối tình đầu ấy, sau khi chương trình phát sóng thì fan sẽ nghĩ thế nào hả? Vốn dĩ em có một mối tình đầu, mọi người sớm muộn gì cũng biết, anh cũng biết. Sau khi im lặng vài giây thì Dư Trì lên tiếng trước. Anh Nham, đạo diễn Trần Nguyên có gửi kịch bản qua không? Em muốn hỏi kịch bản của Từ Viện. Có, nữ chính đã xác định là Thịnh Ly. Hoàng Bách Nham không vui vạch trần cậu. Em hành động cũng nhanh thật, mới đó đã muốn theo đuổi vào tận đoàn phim, em muốn anh phải nói gì với em mới được đây? Dư Trì trầm mặc, cậu vốn là một người kiêu ngạo bất khuất tận cốt tủy, hai năm nay lại nổi tiếng nhanh nên sự tự tin có thừa, cậu nói không chút kiêng dè. Vậy thì đừng nói nữa, để anh khỏi phải tấm tức. Bên này, Từ Dạng đang dựa vào tủ bấm điện thoại, Hồ Nhất Dương gửi tin nhắn cho cậu. Hú, anh Dạng, hôm nay có hình chụp chung với nữ thần của tôi không? Gửi tôi vài tấm được không? Tôi sẽ thắp nhang phù hộ cho anh hot hòn hot, hot hơn anh Trì luôn. Hôm nay Từ Giảng có chụp hình chung với một vài tiền bối, cậu gửi hình của Thịnh Ly cho tên phốp pháp ấy. Cậu nhập tâm nhìn tấm hình rồi bất chợt lướt qua một suy nghĩ. Sau khi thi đại học, Dư Trì từng làm trợ lý sinh hoạt cho Thịnh Ly, cậu ấy đã ở trong đoàn phim Giang Sơn Quyền 3 tháng, cậu gọi Thịnh Ly là chị gái, lúc đó cậu đã thấy hơi ngờ ngợ rồi, hơn nữa Thịnh Ly còn giúp cậu chút giận lên người Khương Nam. Dư Trì cúp điện thoại đã thấy Từ Dạng nhìn cậu không chớp mắt. Từ Dạng nuốt khan cổ họng, mối tình đầu của cậu không phải là chị Lily chứ? Ừ, Dư Trì thẳng thắn thừa nhận, hợp đồng của tôi là do cô ấy giải quyết. Thảo nào, Từ Dạng ngây người, cục đầu nhìn điện thoại. Hồ Nhất Dương, nữ thần của tôi mặc đồ màu đỏ đẹp xỉu, xuất sắc quá. Một lát sau, Từ Dạng mới thốt ra được một câu. Hồ Nhất Dương mà biết năm 18 tuổi cậu đã cuỗm. Vốn dĩ Từ Dạng muốn nói là cuỗm sạch, nhưng khi ánh mắt Dư Trì lạnh lùng quét tới, cậu thức thời sửa lại. Ờ thì tôi nói là hẹn hò đó, Hồ Nhất Dương mà biết năm đó cậu ở đoàn phim đã hẹn hò với nữ thần của cậu ấy sẽ nhảy dựng lên cho xem. Dư Trì lấy một bộ quần áo từ trong vali đi vào phòng tắm, vứt lại một câu. Đợi tôi theo đuổi được cô ấy thì cho cậu ta nổi điên luôn. Từ Giảng, tới cửa phòng tắm, Dư Trì quay đầu cảnh cáo. Sau này đừng gọi cô ấy là chị gái nữa. Cùng lúc ấy trong phòng Thịnh Ly, Viên Viên phấn khích trình diễn 5 lần màn quay vòng vòng cho cô xem, Thịnh Ly khoanh tay dựa vào tủ quần áo trơ mắt nhìn cô nàng làm khùng làm điên. Mim minh họa màn quay vòng vòng, Viên Viên quay vòng vòng xong thì ùa tới ôm chầm lấy cô. Hu hu, phận làm fan CP thật không dễ dàng mà cảm xúc cứ lên lên xuống xuống như chơi tàu lượn, tối hôm qua còn khóc chết em, hôm nay đã vực dậy rồi, anh dễ quá là men. Lì luôn, lần này anh ấy tham gia chương trình là đặc biệt vì chị đó. Anh rể cũng gọi luôn rồi. Thịnh Ly không thể không nhắc nhở cô ấy. Vừa nãy chị nói với mọi người 7 giờ sáng mai chị phải đi, vậy mà cậu ấy chẳng thèm thêm lại WeChat của chị. Viên Viên, cô nàng lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ rồi nói. Trí nhớ của anh ấy tốt thế cơ mà, chắc vẫn còn nhớ số WeChat của chị, số của chị vẫn giữ nguyên. Hơn nữa anh ấy chưa xóa WeChat của em, nếu muốn tìm chị thì tìm em khi nào cũng được. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có lý, nhưng Dư Trì muốn theo đuổi cô lại thật sao? Tịnh Ly không dám chắc. Đọc full tại chuanfao.vn, 7 giờ sáng hôm sau, lúc Viên Viên và Thịnh Ly chuẩn bị đi, cửa phòng trên lầu 2 vẫn khép chặt yên ắng không một tiếng động. Khi đi ngang qua phòng Dư Trì, Thịnh Ly ngếch đầu nhòm thử. Tối hôm qua ngủ trễ, sáng nay lại dậy sớm, sau khi lên xe Thịnh Ly định bụng chợp mắt, Viên Viên đột nhiên kích động hô lên thất thanh. Anh, cô ấy vốn định gọi anh rể, may mà nhớ ra đây là xe của ekip chương trình nên kịp thời sửa lại. Chị, em thấy Dư Trì chạy tới từ đằng sau, hay là cậu ấy muốn tiễn chị? Thịnh Ly giật mình quay đầu nhìn ra sau, cách một lớp kính chắn gió, cô thấy Dư Trì mặc một bộ đồ thể thao đen đang chạy bộ dọc bờ biển, thân hình khỏe khoắn rắn giỏi đang tiến về phía chiếc xe, khi còn cách xe vài mét thì thả chậm bước chân. Cậu đi bộ tới phía sau xe, hờ hững liếc nhìn về phía kính chắn gió, Thịnh Ly biết chắc chắn cậu đã nhìn thấy cô, cũng biết rằng cô đang nhìn cậu. Vài giây sau, Dư Trì quẹo phải, đi về phía nhà hàng. Thịnh Ly, vậy mà còn làm bộ không nhìn thấy cô, cậu còn nhớ tối qua cậu đã nói những gì không hở? Cách chương.